Mơ chua, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ đêm thượng, Kỳ Chính đại xưởng quần áo cùng người uống rượu. Hắc áo khoác bên trong cái gì cũng chưa xuyên. Như ẩn như hiện dáng người đã là thiếu niên trung cực phẩm. Dài quá trương soái quá mức mặt. Hành vi cử chỉ lại dã man lại làm can. Chọc đến không ít cô nương trộm đánh giá hắn. Tưởng tiến lên đến gần. Lại không dám. Bởi vì hắn bên cạnh ngồi cái càng đường hoàng tóc đỏ nữ hài. Nàng tươi cười ngọt nị nị dựa hắn. Nhưng là hoàn toàn không có tiểu nữ sinh cảm giác. Như là vì hắn liễm khởi bản tính. Cố ý phóng nhu tư thái đi lấy lòng. Kiều Tử Tình chừng đi thứ năm cái nghĩ tới chào hỏi nữ hài sau. Nhịn không được mắt trợn trắng. Tần Phàm ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Chúng ta a chính thật chiêu tiểu cô nương a. Tình tỷ có tức hay không? Kiều Tử Tình cầm di động đối với Kỳ Chính chụp một chương. Bóng đèn phát ra ám vàng quang. Tiếng người ồn ào náo động quán ăn khuya. Dính nhớp bàn ăn cùng ngã trái ngã phải chai bia. Khắp nơi bay loạn con muỗi. Nam sinh trong miệng ngậm điếu thuốc cùng người vung quyền. Sườn mặt đường cong ưu việt cực kỳ. Lại dơ lại giá rẻ bối cảnh. Lại lộ ra một loại tục đến mức tận cùng quỷ dị mỹ cảm. Kiều Tử Tình tả hữu hoạt động thưởng thức ảnh chụp. Có cái gì nhưng khí chứng minh ngươi tỉ ánh mắt hảo. Phiên đến ở tiệm pizza chiếu kia mấy chương. Kiều Tử Tình đầu ngón tay dừng lại. Hình ảnh là Hạ Đằng nằm ở cầu trên bàn bộ dáng. Tư thái thành thạo. Không phù hợp nàng xuyên giáo phục đệ tử tốt bộ dáng. Kiều Tử Tình không cấm đi phía trước hồi tưởng điểm. Nàng đối Kỳ Chính nói xong những lời này đó sau liền đi rồi. Tiểu cô nương rất thanh cao. Đi thời điểm ai cũng không xem. Càng không thể quay đầu lại. Cho nên nàng không biết. Kỳ Chính nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng. Ánh mắt có bao nhiêu dùng sức. Dùng sức đến cả người cơ bắp đều banh như vậy ngạnh. Cái này nửa đường toát ra tới tiểu cô nương. Không đơn giản. Kiều Tử Tình phóng đại Hạ Đằng mặt. Thu nhỏ lại. Lại phóng đại. Nhìn vài biến. Tần Phàm thấy nàng ở trên màn hình di động một chọc một chọc. Thấu đi lên nhìn thoáng qua. Vừa thấy là Hạ Đằng. Ngươi nhìn chằm chằm người ảnh chụp hạ chú đâu. Cút đi. Kiều Tử Tình đem hình ảnh phóng đại. Tiệt ở Hạ Đằng ngũ quan tỷ lệ thật tốt thả chịu nổi các loại góc độ đi chụp trên mặt. Như suy tư gì hỏi. Ngươi không cảm thấy nàng có điểm quen mắt sao? Tần Phàm. Nơi nào quen mắt loại này mỹ nữ muốn quen mắt. Kia còn không còn sớm liền quen mắt nàng học kỳ này mới chuyển qua tới. Ta không thể nói tới. Ta tổng cảm thấy ta đã thấy nàng. Tần Phàm suy nàng. Tình tỷ, người đối mỗi cái tình địch đều như vậy để bụng. Có mệt hay không? Kiều Tử Tình bị hắn như vậy vừa nói. Cũng cảm thấy chính mình có điểm mẫn cảm. Đá hắn một chân. Biên nhi đi. Đối với ngươi nữ thần ta liền không để bụng. Kỳ Chính uống nhiều quá. Hắn một tuần 7 ngày, 5 ngày buổi tối đều ở uống rượu, còn có 2 ngày ở tỉnh rượu, lượng đã sớm bị luyện ra, thường xuyên là uống đến người khác lòng bàn chân không xong đầu nhét ở thùng rác phun. Hắn ở bên cạnh xem diễn, nhiều năm như vậy, còn không có uống đến quá hôm nay trình độ này, đầu váng mắt hoa, trước mắt đều là bóng chồng, thế giới trong chốc lát chính trong chốc lát phản. Dưới lòng bàn chân giống ở dẫm bông. Hắn chống ven đường cột điện tử. Dùng sức ném đầu. Cảm giác hôm nay chính mình đại khái là. Qua hạn. Thao. Kiều Tử Tình dán lại đây. Đem hắn cánh tay nâng lên tới gác ở chính mình trên vai. Một bên đem hắn chi lên. Một bên giống như vô tình hỏi. Hôm nay buổi tối thượng ta chỗ đó trụ đi. Thượng ta chỗ đó trụ đi. Chứa đầy thâm ý một phen mời. Làm bằng hữu mấy năm nay, nàng biết hắn đối nữ hài không có hứng thú, đối yêu đương không có hứng thú, liền vẫn luôn không đề qua, dù sao không phải nàng, cũng không tới phiên người khác, hắn ai đều chướng mắt, chính là hôm nay, cái kia tiểu cô nương xuất hiện, làm nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, còn làm con mẹ nó ái muội đâu, nàng lại không phát lực, Kỳ Chính liền phải bị người khác câu chạy. Kiều Tử Tình muốn ôm lấy hắn đi. Không đi thành công. Kỳ Trình uống say vẫn là kính nhi đại. Hắn một tay chống cột điện, một tay đem nàng cánh tay đánh tiếp, cầm cao cao nâng, nửa treo đôi mắt, bĩ bĩ khí nhìn nàng. Kiều Tử Tình kêu hắn, A Chính, hôm nay ta cấp đủ ngươi mặt mũi. Hắn duỗi tay, tay cái ở nàng trán, không nhẹ không nặng ấn, chậm rãi cúi xuống thân, đôi mắt vẫn luôn không rời đi quá nàng mặt. Uy hát yêu ta ép cảm cũng càng thêm nùng liệt, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Kiều Tử Tình liền như vậy đứng, ở một mảnh trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt đứng. Nàng bị kêu một tiếng, Tình tỷ, 5-6 năm, nàng vẫn luôn không hiểu được, vì cái gì ở trước mặt hắn, nàng một chút khí chàng đều nhặt không trở lại. Có lẽ người tới nhất định độ cao, luôn là phá lệ để ý cái kia không đem chính mình đương hồi sự nhi người. Kiều Tử Tình không né tránh hắn không quy củ tay. Người uống nhiều, kia lại như thế nào? Ta đưa ngươi trở về. Dùng ngươi đưa, Kỳ Chính ngồi dậy, trên người hơi thở cũng tùy theo rời đi. Hắn cánh tay duỗi ra, nắm lại đây hai cái tiểu đệ bộ dáng người. Chỉ vào nhân ra, đem Kiều Tử Tình an an toàn toàn đưa trở về. Có nghe thấy không? Kia đầu ngón tay liền mau chỉ tiến người trong ánh mắt. Hai người sợ tới mức cả người lông tơ đứng thẳng. Một cái kính gật đầu. Hành hành hành, Chính ca, Kiều Tử Tình ở bên cạnh nhìn hắn. Xem hắn giống cái ác ôn dường như hù dọa người khác. Uống thành như vậy vẫn cứ nhớ rõ làm người đem nàng an toàn đưa về nhà. Cũng vẫn cứ nhớ rõ cự tuyệt nàng. Xì một tiếng, bật cười. Sau đó xoay đầu, nước mắt đi theo rơi xuống. Hạ Đằng về nhà lúc sau tắm rửa một cái liền ngủ hạ. Nàng mang lại đây một cái cân điện tử, ngủ phía trước đi lên cân một chút. Không có chuyên môn tiến hành dáng người quản lý, nàng thế nhưng vẫn là gầy. Tới Chiêu huyện nhật tử không có mấy ngày là thái bình. Nàng cầm so trước kia càng tiêm, gương mặt hai sườn thịt thiếu đáng thương. Nàng nằm ở trên giường, trong lòng trang tất cả đều là sự, vẫn luôn không ngủ, trong óc kêu loạn, đêm nay nhất định phải mất ngủ. Ai, ấn khai di động nhìn thoáng qua, đã rạng sáng 1 giờ nhiều, nàng còn không có buồn ngủ. Màn hình di động quang chợt tắt, nàng nghe được một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, tựa hồ là bên ngoài lá cây phát ra tới thanh âm. Khởi phong, Hạ Đằng xoay người. Do dự mà muốn hay không xốc lên bức màn xem một cái. Đông, một tiếng, không nặng không vang, có cái gì nện ở nàng cửa sổ thượng. Hạ Đằng không dám động, ngừng thở, ngay sau đó, đông, lại một tiếng, sau đó là đá bị văng ra. Va va đập đập ngã xuống thanh âm. Hạ Đằng tức khắc sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Này tổng không thể là phong quát đi. Nàng cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới một cái khả năng. Bên ngoài có người lấy đá tạp nàng cửa sổ. Hơn phân nửa đêm, ăn trộm bía y thái vẫn là cái gì sắc ma. Hạ Đằng lặng yên không một tiếng động từ trên giường bò dậy. Để chân trần đi đến tủ đứng bên kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một phen kéo. Sau đó một tay điều ra báo nguy điện thoại. Điểm chân không tiếng động đi qua đi. Nàng một phen xốc lên bức màn, chuẩn bị cầm đèn pin chiếu hắn cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong miệng hung ba ba hô lên. Cái gì? Người, tự một cái phanh gấp, ngạnh ở trong cổ họng. Chính là không phát ra tới. Nàng tròng mắt muốn rớt ra tới. Người này điên rồi sao? Tuy nói thẩm phiền ra tiểu nhị lâu cũng không rất cao. Trong viện còn có một cây thô tráng lão thụ, quá mức xum xuê. Thụ xoa đều mau chọc tiến nàng phòng kia hắn cũng không thể hơn phân nửa đêm leo cây đi. Không phải, như thế nào bò lên tới. Đêm nay tầng mây loãng, ánh trăng đặc biệt lượng. Chiếu này gian tứ phương tiểu viện một mảnh rõ ràng. Hạ Đằng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Kỳ Chính dẫm lên thân cây. Đối nàng nói 3 chữ. Mở cửa sổ, Hạ Đằng từ một mảnh kinh ngạc trung hoàn hồn. Nhanh đưa bức màn cuốn lên tới kéo ra cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh một chút liền vọt vào. Mùa biến hóa, thời tiết cũng lạnh, buổi tối độ ấm không cao. Hạ Đằng để chân trần đứng ở cửa sổ. trên người liền ăn mặc một kiện màu trắng váy 2 giây. Làn váy đi theo phong vũ động, tóc đen cũng ở phiêu. Nàng bị ánh trăng chiếu, lộ ra tới làn da trình màu ngân bạch, giống tuyết, trừ bỏ nàng vẫn cứ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Hình ảnh này vẫn là rất mỹ. Nàng kéo ra cửa sổ dò ra thân tới thời điểm, có như vậy một giây đồng hồ. Kỳ Chính cảm thấy chính mình ở trong mộng, bởi vì mỹ không chân thật. Bất quá hắn rõ ràng, không phải mộng, cũng không phải khác. Hắn uống nhiều quá, uống thần trí không rõ. Sau lại rượu bị gió lạnh thổi tỉnh điểm, khôi phục hành động năng lực sau, cái gì cũng không tưởng. Bỏ xuống kia giúp hồ bằng cẩu hữu liền tới đây. Kỳ thật đến lúc này, hắn cũng không xác định hắn rốt cuộc là tỉnh vẫn là say. Dù sao muốn tìm nàng, liền tới rồi, quản như vậy nhiều đâu. Người, Hạ Đằng không biết nói như thế nào. Nàng sợ Kỳ Chính hơi chút vừa động liền ngã xuống. So với nàng, Kỳ Chính bình tĩnh thực, đỡ hoa văn thô ráp thân cây, đỉnh đầu lá cây, nhìn nàng một cái, tránh ra. A, Hạ Đằng không nghe hiểu, xem hắn cái kia chuẩn bị động tác hình như là muốn nhảy vào tới thời điểm, hồn đều phải dọa bay. Một bên luống cuống tay chân cho hắn đem cửa sổ vị trí nhường ra tới, một bên thanh âm đều ở run. Người cẩn thận một chút a. Quang ngã làm sao bây giờ, bằng không ngươi đi xuống đi. Ta đi cho ngươi mở cửa. Êm đẹp có môn không đi. Làm gì phiên cửa sổ a. Hạ Đằng còn ở tạc mau. Bên kia Kỳ Chính thả người nhảy dựng, hai tay vững vàng bắt lấy nàng ngoài cửa sổ một đoạn trạch ban công lan can. Chỗ đó phóng mấy bồn hoa. Hắn chân chống tường ngoài, một cái hít xà, cả người căng đi lên. Sau đó chân vừa nhấc, bước vào ban công, người dẫm ổn lúc sau, hai tay chống đỡ nàng cửa sổ duyên, nhẹ nhàng phiên tiến vào, động tác liền mạch lưu loát, toàn bộ hành trình không hề có do dự. Nhớ tới nàng đã từng phiên cái ổ chó đều thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng, mà Kỳ Chính lên cây nhảy ô phiên cửa sổ một loạt cao nguy hành vi làm xong, khí nhi cũng chưa như thế nào xuyễn. Nàng vừa mới đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ dây tiếp theo người liền không có. Nàng biết hắn sức lực đại ái đua xe thân thể linh hoạt, lần trước còn cười nhạo nàng thân thể tố chất kém, kia hắn cũng không thể điên thành như vậy đi. Hạ Đằng một trận đầu váng mắt hoa, kinh hách quá độ, một mông ngã tiến giường. Kỳ Chính liếc nàng liếc mắt một cái, dọa thành như vậy. Thấy nàng trong tay còn lung lay sắp đổ, nắm một phen kéo. Hắn một phen đoạt qua đi. Hạ Đằng thanh âm không quá ổn, còn có chút thở không nổi. Nàng kinh hồn chưa định. Người không muốn sống a? Kỳ Chính đem kéo gác xa điểm, không nói chuyện. Tây lương này một mảnh, nhà ai nóc nhà hắn không thượng quá, nào cây hắn không bò quá. Lại không phải thành thị, phòng ở lại cao cũng cao không đến nào đi. Hạt thao cái gì tâm? Hắn không nói lời nào. Hạ Đằng ở hoãn thần. Phòng liền như vậy an tĩnh lại. Một an tĩnh, bầu không khí liền phải biến. Hạ Đằng biết, Kỳ Chính sẽ không bị bầu không khí sử dụng làm điểm cái gì giảm bớt không khí. Bởi vì hắn hoàn toàn không thèm để ý trường hợp xấu hổ không. Cũng không suy xét những cái đó âm thầm kích động đồ vật. Hắn chỉ làm hắn muốn làm. Như vậy thừa nhận này hết thảy, chỉ có Hạ Đằng. Bất quá lúc này, xấu hổ nhưng thật ra không xấu hổ, bởi vì nàng nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi rượu đang ở trong phòng lan tràn, như vậy lan lộn cũng chưa tản mất. Hắn là uống lên nhiều ít, cửa sổ không quan, bức màn một lần nữa rũ xuống tới. Trong phòng ánh sáng thực ám, nơi nơi đều là một đoàn hắc ảnh. Hạ Đằng đứng lên, sờ soạng đi bật đèn, còn không có sờ đến chốt mở, thủ đoạn đã bị một bàn tay chặn đứng. Nóng bỏng, nóng cháy, nhiệt độ cơ thể giống đoàn hỏa ở thiêu nàng. Hạ Đằng giật mình giọng nói, ta bật đèn. Đừng, một chữ uy lực có bao nhiêu đại. Hạ Đằng xem như kiến thức tới rồi, chính là ta thấy không rõ. Thấy rõ làm gì? Hắn không buông tay, càng niết càng chặt. Không quen biết ta sao? Hạ Đằng cảm thấy, có một số việc Nhi giống như không thể tổng như vậy theo hắn phát triển. Hắn chỉ lo hắn vui, chưa từng hỏi qua nàng cái gì tâm tình. Kỳ Chính, lời nói ta đã nói rồi. Nàng không tránh ra hắn tay, ngữ khí tận lực bình đạm. Lần này chúng ta huề nhau, về sau coi như không quen biết. Hai người không biết ở đánh giá cái gì. Phảng phất ai trước đổ đối phương nói không ra lời ai liền thắng. Ngươi cho rằng, ta nửa đêm phiên ngươi cửa sổ, liền vì nghe ngươi nói cái này. Hắn ngày thường dùng loại này ngữ khí nói chuyện thời điểm, đã muốn kéo vang thập cấp cảnh báo. Nhưng là hôm nay buổi tối, Hạ Đằng lười đến quản hắn có phải hay không muốn phát hỏa. Nàng cũng có tính tình. Cách Trương.